Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2146, chương 2146, Thẩm Phi bị càn. Tiếng súng một vang, mẫn cảm Thẩm Phi nháy mắt liền khẩn trương lên, cố ý đem xe hướng bên cạnh đường đi lái đi, đồng thời càng không ngừng quay đầu, nhìn về phía vang súng phương hướng, lái xe đi ra đại khái không đến 300 mét. Thẩm Phi đột nhiên phát hiện, phía trước đường đi cũng đã giới nghiêm, đại lượng binh sĩ, tại nổ súng, trấn áp dân chúng, nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Phi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, dừng xe ở ven đường, tìm cái nơi tương đối an toàn, tiến hành chờ đợi, quả nhiên, không có quá nhiều một hồi, vừa rồi vang súng đường đi trong ngõ hẻm, cũng chạy đến đại lượng dân chúng. Đằng sau còn đi theo truy kích binh sĩ, Thẩm Vạn Châu xuống đài, cự tuyệt nội chiến, còn dân chúng một cái thái bình phụng bác, ngoặc kép, bị vũ trang áp chế dân chúng, ở một bên tư tán chạy trước, một mặt hô hào các loại khẩu hiệu. Mấy ngày gần đây, phụng bác thành nội ngoài thành hỏa diệu vị, đã hoàn toàn không che giấu được, dân chúng đã dự cảm đến, một trận đại chiến liền muốn tiến đến. Mà đối với bọn hắn đến nói, tương lai đến cùng là ai đến quản sự, kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn làm như thế nào sống sót, chiến tranh cùng một chỗ. Gia viên vỡ vụn, thương nghiệp, dân sinh, cơ bản vật tư bảo hộ các loại, đều đem tan thành bọt nước. Đến lúc đó, vây ở thành nội dân chúng, so ở khu quy hoạch dân chúng, đem càng thêm khó sống. Ở trong nhà không có thu nhập, cá nhân tài sản cũng không có bảo hộ. Một phát đạn pháo đánh tới, nói không chừng nhà ai quầy hàng, cửa hàng, cùng đảm nhiệm chức vụ nhà máy liền không có. Vì lẽ đó, thành nội mấy ngày gần đây hô hào để Thẩm Vạn Châu xuống đài người càng đến càng nhiều. Nhưng trên cơ bản vừa thò đầu ra, liền bị bộ đội cho cưỡng ép đè xuống. Thậm chí Thẩm Vạn Châu đội cảnh vệ nổ súng xử quyết qua hai nhóm kích động bách tính, hô hào đình trệ nội chiến hữu thức chi sĩ, ô tô đình trệ, đeo trên người quân tình bộ môn giấy chứng nhận Thẩm Phi. Giờ phút này cũng không sốt ruột rời đi xung đột khu vực. Bởi vì hiện trường quá loạn, chưa chừng liền có người sẽ hướng hắn bên này ném một viên tay L. Nã một phát súng cái gì? Chờ đợi quá trình bên trong, cỗ xe đằng sau đi tới một tên nam tử. Đưa tay gõ gõ Thẩm Phi ô tô cửa sổ xe. Thẩm Phi ngơ ngác một chút đột nhiên quay đầu. Ngoài xe, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón, ăn mặc cũ nát áo khoác da nam tử, chính cười ha hả nhìn xem hắn. Thẩm Phi tay phải sờ hướng về phía bên hông, tay trái hạ xuống cửa sổ xe, cười hỏi, làm sao vậy, anh em, Thẩm Phi à. Đối phương một câu đâm thủng thân phận của hắn. Thẩm Phi là cải trang cách ăn mặc qua, dán giả râu ria, đeo tóc giả, mặc dù không có tượng võ hiệp tác phẩm trong diễn khoa trương như vậy. Hóa cái trang người khác liền không nhận ra, nhưng tối thiểu chưa quen thuộc hắn người, khẳng định là rất khó xác định thân phận của hắn. Râu quai nón sau khi nói xong, Thẩm Phi giật mình tại nguyên chỗ, đã vụng trộm rút súng lục ra. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý. Trung niên thấp giọng nói ra, lão bản của ta muốn gặp ngươi. Người lão bản ai vậy? Ta tại sao phải gặp hắn? Thẩm Phi lạnh lùng trở lại. Lão bản của ta nói, quân tình bộ môn chu trưởng quan đang tra ngươi. Trung niên cười trở lại, người rất khó chạy à. Thẩm Phi triệt để ngu ngơ. Xe của ta ở phía sau. Dâu quay nón nhẹ giọng nói ra, người suy tính một chút. Đến cùng muốn hay không cùng ta nhìn một chút lão bản. Thẩm Phi hai mắt toát ra thoáng qua liền mất sát ý, tay phải cầm súng, không tự chủ đem họng súng hướng lên nhấc đi. Chung quanh nơi này đều là binh sĩ, người cách ăn mặc thành dạng này, nổ súng, người rất khó thoát thân a. Dầu quay nón tiếp tục nói ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Cái kia chu trưởng quan đã đi bệnh viện điều bệnh của ngươi lệ. Chấm ngoặc kép. Thẩm Phi trầm mặc sau một hồi, chậm rãi bỏ súng xuống. Đi thôi. Dâu quay nón chào hỏi một câu. Xuyên phủ, Viễn Sơn trấn, Tần Vũ ngay tại đông bắc chiến khu chỉ huy tác chiến bộ bên trong. Cho lần này tiến đến khu 9 tham chiến sĩ quan họp. Chả nghỉ thời gian, Tần Vũ đang muốn cất bước đi lịch chiến văn phòng ăn một chút gì. Tiểu Tang liền cầm lấy điện thoại của hắn đi tới. Thấp giọng nói ra, sư trưởng, Ngô Cục cho ngươi đánh qua một cái điện thoại. Nói cái gì sự tình sao? Tần Vũ hỏi lại, không có. Tiểu Tang lắc đầu, điện thoại cho ta. Tần Vũ đưa tay nói. Tiểu Tang đem điện thoại còn cho Tần Vũ. Đưa tay đẩy ra bên cạnh độc lập phòng nghỉ cửa phòng. Nhẹ giọng nói ra, ngươi đi vào đánh đi. Tần Vũ cất bước đi vào trong phòng. Đi vào cửa sổ chỗ. Bấm Ngô Cục điện thoại. Uy, Tiểu Vũ sao? Là ta, thúc, ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Tần Vũ hỏi, đúng, có chút công việc tốt. Ngô Cục cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đại khái sau 2 giờ, Tiểu Địch sẽ mang theo một người. Đi ngươi nơi đó, ngươi tiếp đãi một cái. Đàm luận cái gì? Tần Vũ hỏi, bọn hắn đến, ngươi liền rõ ràng. Ngô Cục còn thừa nước đục thả câu. Ha ha, được, Tần Vũ gật đầu, vậy ta tại Viễn Sơn chờ bọn hắn. Được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Tần Vũ quay đầu hô, vào, két két, lịch chiến đẩy cửa tiến đến. Lời nói ngắn gọn nói ra, Trần Phong bên kia vừa rồi gọi điện thoại tới. Bọn hắn lữ đã đem Giang Châu dọc tiến quốc lộ dọn dẹp sạch sẽ. Bộ đội của chúng ta có thể nhanh chóng thông qua. Tần Vũ suy nghĩ một cái hỏi. Ngươi chuẩn bị để ai đi trước? Nguyễn Minh Lữ. Để bọn hắn trước xuất phát. Lịch chiến dừng lại một cái nói ra. Còn lại bộ đội chủ lực. Cùng hậu cần bộ đội. Buổi sáng ngày mai 8 điểm đi. Ta cũng đi qua. Được. Vậy liền định như vậy. Để Nguyễn Minh đi trước đi. Có ngay. Lịch chiến sau khi gật đầu rời đi. Ước chừng sau 2 giờ, trong trấn, Hà Đại Xuyên nhìn xem ngải xe tăng, nhe răng nói ra, huynh đệ, cái này làm lính, hoặc là chính là tại chuẩn bị đánh trận, hoặc là chính là tại đi đánh trận trên đường. Chỗ chức trách, ai cũng không có cách nào. Người đừng hốt hoảng, lão tử có tổ tông phù hộ, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Yên tâm đi, ngải xe tăng trong lòng rất nhớ thương Hà Đại Xuyên. Kìm nén miệng nói ra, phù hộ cái giám, ngươi tổ tông thật là không ra thế nào đất. Hồi hồi xuyên phủ có chiến sự, ngươi bảo đảm đều có thể được tuyển chọn. Chấm ngoặc kép, được rồi, đừng dày vò khốn khổ. Nam nhân điểm, Hà Đại Xuyên đưa thay sờ sờ ngải xe tăng khuôn mặt. Yên tâm đi, chiếu cố thật tốt hài tử. Đoán chừng tầm 5-3 tháng, ta liền trở lại, ngươi chú ý an toàn a. Ngải xe tăng thấp giọng nói ra, cũng chiếu cố tốt ta đại ca bọn hắn. Hà Đại Xuyên gật đầu. Xuyên phủ xuất binh trước đó, quân nhân thân thuộc đều đến nơi đóng quân thăm hỏi cáo biệt. Tay chân thô kệch ngải xe tăng, còn cho Hà Đại Xuyên dệt nhất kiện mau áo lót, ấm áp bầu không khí bên trong, lộ ra trước khi ly biệt thương cảm. Ong ong, một khung máy bay trực thăng theo đông bắc phương hướng mà đến. Đứng tại quy định rớt xuống đất điểm, Ngô Địch mang theo 3 tên nam tử, bộ pháp vội vàng đi xuống dưới. Tích tích, Tần sư trưởng thiếp thân cảnh vệ ô tô đuổi tới hiện trường. Sát Mãnh sau khi xuống xe, cười khoát tay, bên này, Ngô Địch nghe tiếng lập tức đi tới, mà bên cạnh hắn nam tử, thì là đánh giá bốn phía, lẩm bẩm một câu, ngoặc kép, xuyên phủ hiện tại thật là đại biến dạng ha. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.